Đối phó với Vân Hà Tông, Dương Khai không thể không mượn tay Cổ Vân Đảo. Nhưng đối phó với Miêu gia, Dương Khai phải chính mình động thủ. Ân oán chỉ có tự tay mình kết thúc mới thật sự chấm dứt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, xem ngươi tuổi trẻ như vậy mà công lực không tồi, rốt cuộc là đệ tử của người nào trên đảo? Một hộ viện ly hợp cảnh của Miêu gia nhíu mày hỏi. Bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến đỉnh phong khí động cảnh, ngoại trừ đệ tử trên đảo ở hải ngoại, những gia tộc kia trong hải thành căn bản không thể bồi dưỡng được. Cho nên những hộ viện này thật sự lo ngại thế lực ở hải ngoại bất luận như nào cũng không phải là thứ Miêu gia có thể trêu chọc. Nếu chẳng may giết người thanh niên này, sẽ gặp phải những phiền toái không nên dây vào, nếu vậy thì sự tình quả là nguy rồi, tuy gã nhận ngân lượng của Miêu gia để làm việc nhưng cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng người này rất cổ quái, sau khi vào cửa không nói một lời, chỉ động thủ giết người, thật sự khiến cho người ta nổi giận. Oan có đầu nợ có chủ, cho dù ngươi đến Miêu gia đại khai sát giới nhưng cũng phải cho cái lý do chứ. Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc từ đâu tới? Có thể nói hay không? Người này cẩn trọng bèn lên tiếng hỏi. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, tay cầm đao thép đẫm máu. Từng bước đi vào trong. Con mẹ nó, thái độ của Dương Khai hoàn toàn chọc giận đám hộ vệ Miêu gia. Tên vừa nói đó chợt nổi giận gầm lên, giết hắn cho ta, nếu chẳng may hắn là đệ tử của người nào đó trên đảo thì sao? Có người, gocchuyenaudio.com, thấp thỏm lo âu, tên này tà khí đầy người, hỏi cũng không nói, nhất định là điên rồi, trên đảo sao có thể có võ giả tà ác thế này? Lời này nói có lý, Dương Khai từ lúc đi vào đến giờ không hề nói câu nào, cũng không trả lời câu hỏi của chúng, chỉ vừa đi vừa giết người, không phải điên thì là gì? Trảm tà trừ ma ai cũng có phận. Vừa nghĩ đến đây, đám hộ vệ Miêu gia không chần chờ thêm nữa. Dưới sự dẫn dắt của mấy cao thủ ly hợp cảnh, tất cả liều chết xông lên. Bàn tay to của Dương Khai vung lên, một luồng hắc khí bay ra, đao thép trên tay lóe sáng. Bổ tới đám hộ viện khí động cảnh trước mặt, đối phương lấy trường kiếm chống đỡ, nhưng không ngờ khi đao kiếm chạm nhau trường kiếm lập tức gãy đôi, trên đao thép tóe đầy ánh lửa chân dương nguyên khí cực nóng lưu chuyển, khiến gã này không chỉ kiếm gãy tan mà người còn phân làm đôi. Máu tươi như mưa, nội tạng đầy đất, hai cao thủ ly hợp cảnh bên cạnh đánh úp tới, còn chưa tới gần Dương Khai, một tiếng cười khặc khặc cổ quái vang lên bên tai bọn chúng. Loại tiếng động câu hồn đoạt phách này làm cho bọn họ sờn tóc gáy, cho là có cao thủ ẩn bên cạnh. Chần chờ một chút, còn chưa kịp lấy hết dũng khí tiến đánh Dương Khai, thì địa ma đã bọc phá hồn chùy tập kích tới trước mặt bọn họ. Trong đêm đen, địa ma bí mật ra tay, cảm giác được nguy cơ giáng xuống, hai cao thủ ly hợp cảnh vội vàng ngăn cản, đinh đinh, hai tiếng truyền ra, một kích của địa ma không thành, bật người bỏ chạy. Phá hồn chùy trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt đám hộ viện khí động cảnh ngũ tầng. Rót vào chỗ ngực hắn, truyền ra từ chỗ lưng, lấy đi thần hồn của người này. Trên bán đảo Vân Hà, địa ma đã cắn nuốt rất nhiều tà khí ở trên ẩn đảo, lại thôn tính thần thức của tên thần trộm. Sức chiến đấu lúc này của lão không thể đem đánh đồng với lúc trước, một cú đánh ra quá dễ dàng để giết chết một tên khí động cảnh. Huống chi, lão bọc lấy phá hồn chùy, dùng thần hồn mình điều khiển nó, khiến người ta càng khó lòng phòng bị. Trong lúc địa ma phát uy, Dương Khai lại đánh chết hai hộ viện khí động cảnh, những võ giả khí động cảnh khác thấy Dương Khai hung tàn như vậy đâu còn dám lại gần. Duy chỉ còn lại ba người ly hợp cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa cảnh giác Dương Khai vừa phòng bị địa ma, bàn tay và MU bàn tay đầy mồ hôi. Ba người nhìn nhau, trong lòng hung ác phẫn nộ quát. Tiểu tử chịu chết đi, ba tên đồng thời ra tay, Dương Khai giơ đao thép nên chống đỡ, địa ma phối hợp tác chiến, lấy hai đánh ba, vui mừng không sợ. Két một tiếng, đao thép vỡ vụn, tên võ giả ly hợp cảnh đấu với Dương Khai kia chân đạp ba phát lui về phía sau, người còn chưa đứng vững, Dương Khai đã vọt đến trước mặt một quyền hung mãnh đập ngay trước ngực gã. Bình bình bình ba tiếng trầm đục truyền ra ít hầu người này ngòn ngọt một ngụm máu tươi phun ra. Một kích đã bị trọng thương, có thể thấy được uy lực đo viêm Dương Tam Điệp phát ra. Hai tên kia chưa kịp đến cứu, Dương Khai đã nhảy người lui ra, địa ma xông lên, thừa dịp nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, phá hồn chùy xuyên thủng yết hầu người này, ở trong cơ thể gã giây lát rồi lại bay ra. Ha ha ha, cuối cùng cũng ăn được thần hồn tên này. Tiếng cười của địa ma truyền đến, nương theo là tiếng nhấm nuốt. Hai tên ly hợp cảnh kia đột nhiên biến sắc còn chưa kịp hòa hồn, Dương Khai cách đó vài chục trượng đã lại đến trước mặt chúng. Hai trường đỏ bừng như bàn ủi, đánh tới ngực. gocchuyenaudio.com, hai tên, hai người này hú lên quái dị, nguyên khí hung mãnh thúc giục cùng lúc xuất trường chống đỡ. Bà sắc mặt Dương Khai trắng bệch cấp tốc thối lui, hai người kia cũng không khá hơn, chỉ cảm thấy bàn tay đau như lửa đốt, hơn nữa luồng nguyên khí nóng bỏng hung mãnh ngang ngược lúc này đã chui vào trong cơ thể. không dám chậm trễ, vội vàng ngăn cản, hóa giải xong một luồng, còn lại một luồng. Ba luồng nguyên khí như sóng biển trùng điệp xông vào kinh mạch bọn chúng, khiến cánh tay bọn chúng tuôn ra xương máu. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Dương Khai quay lại, bộ pháp xuất quỷ nhập thần, vọt đến sau lưng hai tên kia, một quyền hung mãnh ập tới. Bình bình bình, thân thể hai tên này giống như cái bao tải rách, ăn no vài đòn mới vội vã né tránh. Dù vậy nhưng chân dương nguyên khí vừa xâm nhập lúc này vẫn còn trong cơ thể chúng. Sắc mặt hai người đỏ bừng, dùng hết toàn lực hóa giải nguyên khí cực nóng. Địa ma lại đánh tới, thừa dịp đối phương không đề phòng ra tay, dễ dàng nhanh chóng lấy mạng chúng. Cách chương.